Radio Công giáo. Tin yêu và hy vọng. Radio Công giáo xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình phát thanh của chúng tôi. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 21:30 hàng ngày giờ Việt Nam trên group Công giáo. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi bao gồm nội dung sau. Phần 1: Tin tức, tin Việt Nam và tin Giáo hội Hoàn Vũ. Phần 2: Lẽ sống. Phần 3: Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam. Phần 4: Tin mừng và suy niệm. Mời quý thính giả nghe các tin chính của Giáo hội tại Việt Nam và Giáo hội Hoàn Vũ. Tin Việt Nam. Tin tức từ Giáo phận Cần Thơ. Tòa Giám mục Cần Thơ hân hoan kính báo, nhờ hồng ân Thiên Chúa, các thầy phó tế. Thứ nhất, thầy Giacobbe Nguyễn Vũ Bằng. Thứ hai, Dominico Nguyễn Quang Duy. Thứ ba, thầy Phêrô Huỳnh Tấn Hào. Thứ tư, thầy Gioan Kim Tạ Văn Hòa. Thứ năm, Dominico Nguyễn Trường Huy. Thứ sáu, thầy Timothy Ngô Tấn Kha. Thứ bảy, thầy Phêrô Nguyễn Thành Lập. Thứ tám, thầy Dominico Nguyễn Ngọc Thuần. Thứ chín, thầy Gioan Bautista Nguyễn Hải Kiều. Thứ mười, thầy Phêrô Lê Minh Tú. Thứ mười một, thầy Phêrô Nguyễn Trung Viên sẽ được thủ phong linh mục trong thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ, số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vào lúc 6 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2011, do Đức cha Stefano Tri Biểu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ chủ sự. Tin tức từ Tổng Giáo phận Thái Bình. Trong những ngày qua, từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2011, Giáo phận Thái Bình hân hạnh đón chào chuyến viếng thăm mục vụ của vị đại diện Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli. Trên bình diện truy tường, người viết màu mũi đưa ra những thiện nghị của mình qua cuộc tiếp đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli trong những ngày qua tại giáo phận. Theo cách nhìn tổng quát, cuộc tiếp đón vị đại diện Đức Thánh Cha của giáo phận được tổ chức chặt chẽ và hoành tráng, nên đã tạo ra được những ấn tượng tốt đẹp nơi Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli và cha thư ký của ngài trong thời khắc chia tay tại giáo xứ Đan Tràng, giáo hạt Hưng Yên. Đức Tổng Ghirelli đã nói lên cảm tưởng của mình rằng: "Tôi thật sự ấn tượng với những cuộc đón tiếp của giáo phận Thái Bình và rất vui khi được hiện diện với anh chị em. Ấn tượng đó không chỉ là trống kèn, cờ và hoa, nhưng còn là sự nhiệt thành của số lượng rất đông của các Kitô hữu trong giáo phận. Chính sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa là biểu trưng cho tinh thần đức tin Công giáo, là biểu trưng cho lòng khao khát hiệp nhất với Giáo hội Công giáo Roma." Tiếp xúc với cha Andre, được biết Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli rất yêu mến giáo dân Thái Bình, do họ rất nghiêm trang và sốt sắng trong các nghi lễ phụng vụ. Theo vị thư ký của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, giáo dân Thái Bình đã khẳng định lòng yêu mến của mình với giáo hội mẹ qua sự hiện diện tích cực của họ trong các cuộc tiếp đón, nên đã vâng lại nơi vị đại diện Đức Thánh Cha những tình cảm tốt đẹp và niềm hy vọng to lớn về tương lai của giáo phận Thái Bình. Bên cạnh đó, giáo phận đã đem đến cho vị đại diện Đức Thánh Cha nét đặc trưng văn hóa nghệ thuật truyền thống, đó là chương trình văn nghệ rất Việt Nam, rất Thái Bình, được tổ chức tại giáo xứ Vọng Tiên qua các điệu múa quạt, múa nón, chèo, mà nội dung của nó được trích dẫn trong Kinh Thánh hay các bản thánh ca. Chính việc truyền tải lời Chúa qua các thể loại văn nghệ này đã làm cho bao người không cùng tôn giáo được tiếp cận lời Chúa cách dễ dàng. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli trong bài giảng thánh lễ tại giáo xứ Đan Tràng, giáo hạt Hưng Yên cũng có nói: Tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy dấn thân liên lỉ chống sự bù truyền giáo, hãy tìm mọi phương thức để tin mừng của Chúa đến được với mọi người. Và thế mạnh của một trong những phương thức mà Đức Tổng Giám mục nhắm tới nơi giáo phận Thái Bình không gì khác là nghệ thuật hát chèo. Những thành quả tốt đẹp trên đây là sự kết tinh công lao của nhiều thành phần dân Chúa trong giáo phận, trong đó phải kể đến những người âm thầm trong những việc làm khiêm tốn. Tuy nhiên, sự kết tinh công sức này mới chỉ dừng ở phần ít nhân danh trong toàn giáo phận. Nếu mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thái Bình cùng chung sức thiết nghị, giáo phận sẽ tiến nhanh và xa trong sứ vụ truyền giáo của mình. Tin tức từ giáo phận Hải Phòng. Tòa giám mục Hải Phòng, số 46 Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng, thông báo của tòa giám mục về việc thuyên truyền linh mục. Kính gửi quý cha, quý ban hành giáo và anh chị em tín hữu, căn cứ vào nội dung của cuộc họp hội đồng tư vấn giáo phận ngày 18 tháng 5 năm 2011, tòa giám mục giáo phận thông báo về việc thuyên truyền linh mục như sau. Thứ nhất, cha Anton Nguyễn Văn Thục sẽ được bổ nhiệm làm chánh chư Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Thứ hai, cha Đa Minh Nguyễn Văn Phòng sẽ được bổ nhiệm làm chánh chư Nam An, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Hào, tỉnh Hải Phòng. Thứ ba, cha Giuse Nguyễn Đình Dương sẽ được bổ nhiệm làm chánh chư Nam Pháp, xã Đằng Giang, huyện Ngô Quyền, tỉnh Hải Phòng. Xin các cha và anh chị em tín hữu thêm lời cầu nguyện cho các linh mục sẽ nhiệm nhầm sở mới. Xin Chúa ban cho các ngài được bình an, mạnh khỏe và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Hải Phòng ngày 15 tháng 6 năm 2011. Linh mục Phêrô Sanen, Nguyễn Văn Hiểu, văn phòng tòa giám mục giáo phận Hải Phòng. Tin từ Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Beckton, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi giới chủ xí nghiệp đặt công ích của tập thể lên hàng đầu và có tinh thần đổi mới để đương đầu với các thách đố mới trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Đức Hồng Y Beckton đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc hội nghị về luân lý đạo đức trong thế giới thương mại tiến hành tại Vatican từ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2011 đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2011 tại Vatican. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức với sự cộng tác của Đại học Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ và Học viện Fidelis quốc tế. Tham dự hội nghị có nhiều vị lãnh đạo giới kinh tế và tài chính trên thế giới như đại diện ngân hàng HSBC, Goldman, nhiều nhà kinh tế tên nổi tiếng trên thế giới, một số thành viên Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh. Đức Hồng Y khẳng định rằng, khác với kẻ đầu cơ chỉ lo kiếm lợi bằng mọi cách, chủ xí nghiệp là người khởi xướng và thi hành các dự án. Đối với họ, hoạt động xí nghiệp không bao giờ chỉ là một phương tiện, nhưng là thành phần của chính mục đích. Đi xa hơn lợi lộc, nhưng không phủ nhận lợi lộc, đó chính là thách đố lớn đối với một chủ xí nghiệp hiện nay. Muốn thực sự là một người xây dựng công ích và sự phát triển, không coi hoạt động của mình như một công tác, nhưng còn như một ơn gọi. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến một số đặc điểm mà các chủ xí nghiệp ngày nay cần có. Đó là khả năng đổi mới và sáng tạo để đương đầu với những thách đố vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế và thị trường. Nhất là ngày nay càng ngày càng cần có thêm công ăn việc làm tại nhiều quốc gia. Trong đó có rất nhiều người trẻ nhưng lại có rất ít công ăn việc làm. Cần đổi mới và có những sáng kiến mới để đưa bao nhiêu người bị loại trừ vào trong xí nghiệp, kinh tế và thị trường. Trước khi nhóm họp, nhiều tham dự viên hội nghị đã dự thánh lễ lúc 8 giờ rưỡi sáng do Đức Hồng Y Peter Tursson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong ngày hôm qua đã có hai cuộc hội thảo, trước tiên về doanh nghiệp xã hội và sự đóng góp của doanh nghiệp này cho sự tăng trưởng kinh tế, tiếp đến là cuộc hội thảo vào ban chiều về đề tài luân lý đạo đức và lý do cơ bản. Trước hai cuộc hội thảo đã có một bài thuyết trình dẫn nhập do giáo sư Andy Zenniker thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ đảm trách nói về thực tại mới nền kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng. Trong ngày 17 tháng 6 năm 2011, hội nghị sẽ có các bài thuyết trình về bác ái và sự thật trong doanh nghiệp dưới khía cạnh triết học và kinh tế và trong thế giới kinh doanh. Tiếp theo, đó là ba cuộc hội thảo đào sâu các vấn đề được nêu lên trong ba bài thuyết trình gợi ý. Cũng theo nguồn tin từ Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI sẽ trao giải thưởng Ratzinger cho ba nhà thần học châu Âu về những nghiên cứu thần học xuất sắc của họ. Mỗi giải thưởng là một ngân phiếu trị giá 87.000 đô sẽ được trao tại Điện Vatican vào ngày 30 tháng 6 năm 2011. Đây là lần đầu tiên giải thưởng được trao kể từ khi thành lập quỹ Joseph Ratzinger hồi năm ngoái. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 6 năm 2011, Tòa Thánh Vatican đã công bố những người đoạt giải, gồm giáo sư Manlio Simonetti, 85 tuổi, người Ý, chuyên gia trong các nghiên cứu Kitô giáo cổ đại và chú giải Kinh Thánh, giáo phụ, linh mục Olegario González de Cardellan, 76 tuổi, người Tây Ban Nha, giáo sư thần học tiến lý và cơ bản, linh mục dòng Sito Maximilian Hem, 50 tuổi, người Đức, thần học gia và đan viện trưởng đan viện thánh giá tại Áo. Trong buổi họp báo này, Đức Hồng Y Camillo Giuni, chủ tịch ủy ban khoa học của quỹ Joseph Ratzinger, nói với các nhà báo: các Hồng Y thành viên của ủy ban đã chọn trao giải cho các học giả là những người đã xây dựng chiếc cầu nối giữa thần học và văn hóa. Giải thưởng Ratzinger sẽ được trao hàng năm trong các ngành kinh thánh, giáo phụ và thần học cơ bản. Với kinh phí và sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, cũng như các khoản tài trợ tư nhân, quỹ Joseph Ratzinger được thành lập để thúc đẩy nghiên cứu thần học về các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng và để trao giải thưởng cho các học giả đầy hứa hẹn. Lễ sống. Tạ ơn Chúa. Thi sĩ La Martin của Pháp có kể lại một giai thoại như sau. Một hôm, tình cờ đi qua một khu rừng, ông nghe một âm thanh kỳ lạ. Cứ sau mỗi tiếng búa gõ vào đá lại vang lên một tiếng cảm ơn. Đến gần nơi phát ra âm thanh, thi sĩ mới nhận thấy một người thợ đang miệt mài làm việc. Cứ mỗi lần gõ vào phiến đá, ông lại thốt lên cảm ơn. Thi sĩ La Martin mới nấn ná đến trò chuyện. Người thợ đập đá giải thích: tôi cảm ơn Chúa. Ngạc nhiên về lòng tin của một con người mà cuộc sống hẳn phải lầm than lam lũ, thi sĩ mới nói: giả như bác được giàu có thì tôi hiểu tại sao bác không ngừng thốt lên hai tiếng cảm ơn. Đằng này Thiên Chúa chỉ nghĩ tới bác có mỗi một lần duy nhất, đó là lúc Ngài tạo nên bác. Sau đó Ngài ban cho bác có mỗi cái búa này, để rồi không còn ngó ngàng gì đến bác nữa. Thế thì tại sao bác lại mỏi miệng để cảm ơn Ngài? Nghe thế, người đập đá mới hỏi vặn lại thi sĩ: Ngài cho rằng Chúa chỉ nghĩ đến tôi có một lần thôi sao? Thi sĩ La Martin bèn thách thức: dĩ nhiên Chúa chỉ nghĩ đến bác có mỗi một lần mà thôi. Người thợ đáng nghèo nhưng đầy lòng tin mới mếu máo thốt lên: tôi nghĩ rằng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngài nghĩ rằng Thiên Chúa đã đoái thương đến một người thợ đá thấp hèn như tôi, dù chỉ một lần thôi. Vậy không đủ cho tôi cảm ơn Ngài sao? Vâng, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nói xong, ông bỏ mặc cho thi sĩ đứng đó và tiếp tục điệp khúc quen thuộc của ông, vừa đục đá vừa tạ ơn Chúa. Thiên Chúa yêu thương con người, đó là bài ca mà chúng ta không chỉ hát lên trong mùa Giáng sinh mà phải được lặp lại trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng khi chúng ta nói Thiên Chúa yêu thương con người, điều đó trước hết phải có nghĩa là Ngài yêu thương tôi. Thiên Chúa không yêu thương con người bằng một cái chung, Thiên Chúa yêu thương mỗi người bằng một tình yêu cá biệt, riêng rẽ. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người là một chương trình trong trái tim của Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa không có đám đông vô danh, cũng không có những con số. Ngài gọi mỗi người bằng cái tên riêng. Chúng ta không thể đo lường tình yêu của Thiên Chúa bằng thước đo hẹp hòi, thiển cận của chúng ta. Trong tình yêu quan phòng của Ngài, mỗi một con người là một chương trình và mỗi một chương trình đều cao cả. Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta theo một khuôn mẫu, mà theo một chương trình riêng cho mỗi người. mỗi một biến cố xảy đến đều được Ngài sử dụng để đem lại điều thiện hảo cho chúng ta. Nói như Thánh Phaolô, Thiên Chúa quy mọi sự về điều thiện cho những kẻ Ngài yêu thương. Cũng chính vị thánh này nói, tất cả mọi sự đều là ân sủng của Chúa. Khúc cạm ta, từ đó âm ba vọng ngân, ruồn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời, con tắm mát trong tình cha, giữa chưa sa mạc chảy ra, Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào, rộn rã vang trong chiều mơ, vuồn vã cánh tay ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Trên rượu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Trần đời tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời. Trần gian tan biến, Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con. Có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi chê, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, Thánh Phêrô Đa, Thợ Mộc, 1802-1862. Đức tin kiên vững. Thánh Phêrô Đa là vị tử đạo cuối cùng trong 117 vị chứng nhân đức tin tại Việt Nam đã được giáo hội tôn vinh. Cái chết của ngài chấm dứt một giai đoạn cam go và khai mạc một giai đoạn thanh bình mới của giáo hội Việt Nam. Tuy chỉ là một tín hữu tầm thường thiếu học, sinh trưởng trong một gia đình lao động nghèo khó, nhưng lòng dũng cảm và đức tin kiên vững của ông thợ mộc Feroda không thua gì các vị mục tử của mình, chấp nhận hy sinh trọn vẹn, kể cả chính mạng sống, để giữ lòng trung tín với Đức Kitô. Đời sống đạo đức. Feroda chào đời khoảng năm 1802 trong một gia đình lao động tại làng Ngọc Cục, xứ Lục Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Trung Đàng Ngoài. Thân phụ cậu là một Kitô hữu, nhưng thân mẫu lại là một người ngoại đạo. Tuy thế, cậu Đa đã được đón nhận bí tích rửa tội ngay từ nhỏ và được giáo dục chú đáo niềm tin Kitô. Ông Feroda theo nghề thợ mộc và đã lập gia đình. Ông là một gia trưởng gương mẫu, lưu tâm săn sóc con cái và hướng dẫn chúng bằng chính đời sống thánh thiện của mình. Đằng khác, ông rất nhiệt tình với việc chung và nhận làm ông tử phụ trách kéo chuông và dọn đồ lễ tại thánh đường giáo xứ. Sau chiếu chỉ phân xác, ông Feroda bị bắt vào khoảng 60 tuổi và bị giải về phủ Xuân Trường với nhiều Kitô hữu khác. Sau 6 ngày bị giam, ông được giải quyết. Sau 6 ngày bị giam, ông được giải đến Quá Linh. Tại đây, ông chịu nhiều cuộc tra tấn dã man và nhiều khổ hình kinh khiếp. Nhưng vị anh hùng luôn bền chí chịu đựng, không tan van và nhất định không bước qua thánh giá. Khi biết chắc không thể làm khuất phục, quan liền kết án thiêu sinh ông Feroda cùng với một số chứng nhân đức tin khác. Vinh phúc người tôi chung. Ngày 17 tháng 6 năm 1862, vị tôi tớ trung kiên Feroda bị dẫn đến nơi xử án. Trên đường đi, ông biểu lộ nét hân hoan, vui mừng. Ông bình thản cầu nguyện và phó dâng mọi sự trong tay quan phòng của Chúa. Đồng thời, ông khấn xin Chúa cho mình đủ can đảm chiến thắng cực hình. Sau cùng, vì danh thầy chí thánh. Khi ngọn lửa thiêu đốt sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống, liền vung dao chém bay đầu vị tử đạo. Thế là thánh Feroda, người giáo hữu kiên cường, bất khuất, có thể nói đã hy sinh vì chân lý bất diệt đến hai lần, vừa bị thiêu đốt, vừa bị chém đầu. Thi hài của người tôi chung Đức Kitô được giáo hữu chôn ngay tại pháp trường. Năm sau, giáo hữu lại cải về an táng tại quê nhà. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, người thợ mộc làng Ngọc Cục Feroda được Đức Thánh Cha Pio XII suy tôn lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiền thánh. Mời quý thính giả nghe và suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: Đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Suy niệm. Chế độ nô lệ tưởng như đã không còn trên thế giới, nhưng ngày nay người ta vẫn nói đến những hình thức nô lệ mới. Nước nghèo mất chủ quyền, chịu nô lệ cho nước giàu. Các phụ nữ trở nên nạn nhân của nô lệ tình dục. Trẻ em nô lệ chơi game, thanh niên nô lệ cho ma túy. Xem ra khó tránh được những chuyện bị làm nô lệ. Giữa một thế giới đề cao tự do và giải phóng, khi không muốn làm nô lệ cho ai, con người lại trở nên nô lệ cho cái tôi ích kỷ. Khi không chấp nhận lệ thuộc đấng tạo hóa cao vời, con người lại trở nên nô lệ cho các thụ tạo do mình tạo ra. Đức Giê-xu đặt chúng ta trước một chọn lựa. Anh em không thể đồng thời làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Nếu có hai chủ thì thế nào cũng yêu mến người này hơn người kia. Nếu giữa Thiên Chúa và tiền của, tôi sẽ gắn bó với ai hơn? Tôi sẽ chọn ai? Tôi không thể giả vờ thỏa hiệp để chọn cả hai, để được cả hai. Thần tài hứa hẹn cho tôi sự an toàn và hạnh phúc giả tạo, còn Thiên Chúa hứa cho tôi hạnh phúc đích thực, vững bền. Chỉ khi đặt Thiên Chúa lên trên mọi sự, tôi mới thật sự tự do. Có 6 động từ lo trong bài tin mừng trên đây. Đức Giê-xu nhiều lần khuyên các môn đệ đừng lo. Nhưng làm người ai lại không lo về ngày mai, trừ phi là trẻ thơ. Trên thế giới bao người vẫn phải vật vã từng ngày với cơm ăn, nước uống. Con người có thể sống vô tư như chim trời không? Khi chim trời ngày nay cũng bị đe dọa không nơi trú ẩn. Chúng ta cần hiểu cho đúng chữ lo của Đức Giê-xu. Ngài không dạy chúng ta sống vô trách nhiệm, phó mặc hay lười biếng. Cái lo mà ta nên tránh là cái lo âu, lo sợ của người kém lòng tin, không tin rằng Thiên Chúa quý con người hơn mọi thụ tạo khác, hơn giống chim trời, hơn loài hoa đồng nội. Lo âu đó chi phối quá nhiều, khiến người ta cứ loay hoay, bối rối tự hỏi: ta sẽ ăn gì đây, uống hay mặc gì đây? Lo âu này khiến người ta bất an và sợ hãi, vì là lo âu một mình. Quên rằng mình có người cha biết rõ những nhu cầu thiết yếu và sẵn sàng lo cho mình những điều cần dùng. Lo âu này cũng khiến người ta tìm kiếm thỏa mãn nhu cầu của mình hơn là ưu tiên tìm kiếm xây dựng nước Thiên Chúa. Kitô hữu không phải là người ngây thơ, sống không lo ngày mai. Kitô hữu là người biết lo liệu, lo toan cho cuộc sống của họ. Nhưng họ không căng thẳng vì phải bơ vơ lo một mình. Họ lo như một người con trưởng thành, cùng lo với Thiên Chúa Cha. Họ lo một cách thư thái nhẹ nhàng như loài chim buổi sớm đi tìm thức ăn. Kitô hữu nắm được chìa khóa của hạnh phúc, của no đủ và bình an. Đó là cứ tìm kiếm Thiên Chúa trước tiên, mọi sự khác sẽ được ban dư dật. Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con luôn vui tươi dù có phải âu lo và thống khổ. Xin cho con đừng bao giờ khép lại chính mình, nhưng biết nghĩ đến những người xung quanh con, những người cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. Nếu bàn tay con run rẩy, thì xin giúp con biết mở ra và cho đi. Khi lâm tử, xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh. Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác như một lời xin vâng cuối cùng, và con về nhà Chúa để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen. chân môi chân cho đúng đời sẽ đẹp sống môi phương cho đúng đời sẽ quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại khán giả trong chương trình phát thanh tối mai lúc 21:30 giờ Việt Nam trên Quốc Công Giáo. Kính chúc quý vị khán giả luôn an lành trong vòng tay Chúa và Mẹ La Vang. Con muốn cùng người